Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 8, góc truyện audio.com. Tiếng trống vào lớp vang lên. Cô Chi bước vào lớp. Trên tay cô là một đống tài liệu. Hôm nay, lớp nó có tiết Anh. Tiết của cô chủ nhiệm. Cả lớp đứng, nó đứng dậy, hô, Nghiêm, cả lớp đồng thanh. Trước khi vào giờ, cô có một vài chuyện muốn nói với cả lớp. Tuần sau, trường chúng ta tổ chức khai giảng. Mỗi lớp phải có ít nhất 2 tiết mục biểu diễn. Lớp sẽ cử ra những bạn tham gia 2 tiết mục. Cô nói, giọng cô hình như khá phấn khởi. Cả lớp nhìn nhau, xì xầm to nhỏ bàn tán xem ai sẽ tham gia. Thưa cô, em sẽ tham gia, nhỏ Linh Linh nói, gương mặt tự tin hết sức. Phía bên cạnh, Quân cũng giơ tay, em cũng sẽ tham gia. Lớp mình chỉ có 2 tụi em là tham gia hoạt động của trường nhiều. Em nghĩ tụi em tham gia là phù hợp nhất. Quân nói, cô nghe vậy hơi nhíu mày. Cả lớp nó lần lượt bưng bê cái gương mặt chán ghét ra. Hai người này lúc nào cũng kênh kiệu cho mình là nhất. Nó và cô chán ghét, chống cằm quay sang nhìn, có một sự tự tin không hề nhẹ. Nó nói, nhỏ Linh Linh nghe được liền quay qua trừng mắt nhìn nó. Cả lớp thầm ra ngón tay cái ra ý chỉ cho nó một like. Từ bàn cuối lớp, Minh Thư, cô bạn mọt sách nhất lớp nó giơ tay xin phát biểu. Minh Thư, em có ý kiến gì? Cô nhẹ nhàng hỏi, khỏi nói. Minh Thư là đứa được lòng mọi người nhất trong lớp. Thưa cô, em nghĩ nếu đã vậy thì để cho lớp trưởng và lớp phó văn thể Mỹ đi là hợp nhất. Bởi vì nếu đã được cả lớp bầu chọn làm lớp trưởng thì chắc chắn phải giỏi toàn diện. Còn lớp phó văn thể Mỹ thì mọi người cũng biết, chắc chắn là giỏi khoản này rồi. Thư giải thích, cả lớp ai cũng gật gù đồng ý, phía Linh và Quân cũng thấy đúng nhưng vẫn không phục. Nhỏ Linh Linh hậm hực ngồi xuống, chân còn dậm xuống đất thật mạnh, đến cô cũng nghe thấy. Con Quân, cậu vẫn tỏ ra không có gì nhưng trong mắt thì đã hằn cả tia máu. Uyên Nhi, Thiên Di, hai em có ý kiến gì không? Cô quay sang tụi nó, và cô nhìn nhau rồi cô đứng lên. Thưa cô, tụi em không có ý kiến. Hai tiết mục này em muốn nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn nữ trong lớp được không ạ? Em muốn lớp ta có một bài đồng diễn. Một bài song ca, cô trả lời. Được, vậy hai tiết mục này giao cho Nhi và Di. Lớp chúng ta vào bài mới. Cô nói, vì đầu giờ mất nhiều thời gian nên lớp nó ra muộn hơn mọi khi. Phần mấy tiết sau chẳng có gì đặc biệt. Suốt 5 tiết ngồi trong lớp, cuối cùng tụi nó cũng được ra về. Nó đứng lên bục giảng, vỗ cổ tay để mọi người trong lớp chú ý, như tụi mình đã nói ở tiết đầu. Mình muốn nhờ các bạn nữ trong lớp tham gia tiết mục đồng diễn. Được không mọi người, học sinh nữ lớp nó nhìn nhau, nhỏ Linh Linh lại lên tiếng. Tôi phản đối, nhỏ lên tiếng, tại sao, cô đứng bên cạnh nó lên tiếng. Chẳng việc gì tôi phải tham gia, lớp này, toàn mấy người gì đâu. Không biết có biết nhảy hay không nữa. Nhảy cùng mấy người chỉ làm xấu mặt thêm. Nhỏ nói xong, bao nhiêu ánh mắt tức giận chĩa về nhỏ. Người gì đâu mà khinh người kinh khủng. Nó và cô nhíu mày. Nhìn cái gì, tôi nói không đúng sao? Nhỏ lại lên tiếng quát. Bạn thôi đi, bạn nghĩ bạn là ai mà nói tụi mình như vậy? Đừng nghĩ bạn là nhất. Nga lên tiếng, Nga là người thẳng tính nhất lớp. Nhiều người nói cô tính đàn ông nhưng Nga rất tốt bụng. Nếu Linh Linh không muốn tham gia, tụi mình cũng không ép, nhưng bạn đừng xúc phạm người khác như vậy. Cô lên tiếng, được rồi, giờ các bạn nam có thể ra về. Cả Linh Linh nữa, nó nói, lập tức, 1/3 lớp nó đi ra ngoài. Một số tên còn đứng thập thò ngoài cửa để đợi. Nó phổ biến hết những gì cần làm. Một số người sau lời nói của Linh Linh cũng bị chi phối tinh thần một phần làm tụi nó phải động viên năn nỉ mãi mới đồng ý. Buổi tập đầu tiên sẽ vào buổi chiều hôm nay tại sân vận động của trường. Cũng may tụi nó không phải đi học chiều nên cũng có nhiều thời gian tập. Nói xong, tụi nó cho mọi người giải tán. Trời cũng quá trưa, bụng hai đứa nó đói meo luôn rồi. Cách chương.